Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, 1155 chương. Các có tâm cơ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ tử lộ môn phòng cho khách bên trong. Lúc này chỉ còn lại có Đạo Minh cùng Nhan Hồi Thánh Sư hai người. Ngay cả Đạo Không Sư Phó Nhị Trưởng Lão đều đã bị tránh đi. Rốt cuộc người này tuy rằng thực ái đồ đệ, nhưng là tính cách quá mức với hỏa bạo, có một số việc căn bản không có khả năng nói với hắn. Sư phó, ta huynh đệ, khẳng định là hai người bọn họ hại chết, còn có mặt khác cao thủ trợ giúp, ngươi nói có thể hay không? Có thể hay không là tử lộ thánh sư? Đạo Minh ở chỉ còn lại có chính mình thầy trò hai người về sau. Khó nén kích động cảm xúc nói, Nhan Hồi Thánh Sư cau mày, tự hỏi một lát về sau, liền ngay sau đó lắc đầu nói, không quá khả năng, ta hiểu biết Tử Lộ Thánh Sư tính tình cùng tính cách. Loại sự tình này hắn làm không được, hơn nữa người huynh đệ thiên phú tốt như vậy, hắn cũng không lý do làm như vậy, chỉ là nếu đúng như ngươi lời nói, có thể gạt chúng ta người. Cũng không giống tầm thường. Kia sư phó, chúng ta muốn hay không lại đi Mênh Mông Sơn? Nhìn kỹ xem, Đạo Minh lại lần nữa hỏi. Sư phó Nhan Hồi Thánh Sư, rồi lại một lần lắc đầu phủ định hắn ý tưởng. Đạo Minh muốn hỏi vì cái gì? Nhan Hồi Thánh Sư liền giải thích Tử Lộ Thánh Sư phía trước nói qua nói. Ý tứ thực rõ ràng, các ngươi lại làm sự tình. Cũng không có kết quả gì, ta sẽ không từ bỏ thạch đầu tử, kia tiểu tử thiên phú quá cao, hơi tạm dừng một chút, Nhan Hồi Thánh Sư bỗng nhiên thở dài một hơi nói, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề, phía trước xem Mênh Mông Sơn thời điểm, phát hiện nơi này yêu tộc hơi thở, toàn thay đổi, trước kia rất có chút tà ác, hiện tại cư nhiên là tiên linh nồng hậu. Chính đạo chi khí, này cơ hồ có thể nói minh, ngươi nói khẳng định đối, đúng không sư phó, đúng không sư phó, ta liền nói bọn họ hai cái khẳng định là có vấn đề. Sư phó, ngài nhất định phải giúp ta nghĩ cách a. Đạo Minh kích động vô cùng nói, Nhan Hồi Thánh Sư sắc mặt, khẽ cười một chút, xoay người lại, vỗ vỗ đồ đệ đầu vai. Ngược lại nói, chuyện này, ngươi hà tất nóng lòng nhất thời. Trước mắt quan trọng nhất, là nhìn xem thạch đầu tử rốt cuộc mạch như thế nào thiên phú. Ta tổng giác hắn không tầm thường. Sư phó, hắn có thể thành công ngươi cho rằng, 3 ngày có thể hành. Đạo Minh không thể tin tưởng nói, vấn đề này vừa ra, Nhan Hồi Thánh Sư sắc mặt, liền bỗng nhiên nghiêm túc lên. Ở Đạo Minh nhìn chăm chú hạ, tiện đà nói, nếu là thật có thể hành, vậy thật là đáng sợ. Bất quá còn hảo, sư phụ ngươi ta thực lực cường đại, kỳ thật có nhập môn khổng thánh nhân lưu lại một quyển thánh vật nơi tay. Năm đó sư phó không thành công, hiện tại hết thảy ký thác ở trên người của ngươi, lúc này đây đại bỉ, nhất định phải bắt lấy thanh nữ tuyển hôn phu danh ngạch. Sư phó, ngài còn có khổng thánh nhân chí bảo nơi tay. Đạo Minh kinh ngạc vô cùng, toàn bộ nho môn cũng chỉ có tam kiện vật như vậy, còn đều ở thánh sư trong tay. Sư phó cư nhiên còn có một kiện, này quá làm người không thể tin tưởng. Hiện tại, muốn giao cho hắn coi như tương lai tỉ thí sở trường binh khí. Này thật là thiên đại tin vui a. Nhan Hồi Thánh Sư cười cười, cũng không có đem bảo bối lấy ra tới, lại lần nữa vỗ vỗ đồ đệ đầu vai sau. Hắn ngồi ngay ngắn ghế dựa thượng nói, chỉ cần ngươi thành Thánh Sư người thừa kế, sự tình gì cùng mộng tưởng, không thể đạt tới. Thạch đầu tử cùng Diệp Tiểu bàn hai cái, nói giết chết liền giết chết. Đương nhiên, nếu là thạch đầu tử 3 ngày việc thành, đó chính là thiên đại biến số. Tương lai đại bỉ thời điểm, nhất định phải thất thủ, làm rớt hắn. Hảo gia hỏa, này ngắn ngủn một câu, đã bại lộ Nhan Hồi Thánh Sư thực cay tính cách. So với chính mình đồ đệ thiên phú cao, liền phải an bài đồ đệ đem này làm rớt. Quả thực đáng sợ, mà Đạo Minh đương nhiên cũng nhận đồng sư phó cái này quan điểm. Trải qua một đoạn này nói chuyện, hắn bi thống nôn nóng tâm tình cũng tạm thời được đến giảm bớt. Hết thảy tâm tư đều có thể chuyển tới tu hành phía trên đi. Huynh đệ, ta nhất định giúp ngươi báo thù rửa hận. Trong miệng hung tợn nhắc mãi một câu sau, Đạo Minh đối sư phó liền ôm quyền nói. Sư phó, đồ nhi đi tu luyện. Đi thôi. Nhan Hồi Thánh Sư cười đưa đồ đệ rời đi. Nhìn đồ đệ đi xa bóng dáng, hắn ánh mắt ngay từ đầu thập phần bình tĩnh, đương chuyển hướng phía trước cửa sổ chỗ khi, lại trở nên vô cùng bừa bãi bá đạo cùng có giá tính. Trong miệng càng là lẩm bẩm tự nói, đã từng đến bây giờ, nhưng luận tu vi ta đều là nho môn đệ nhất, thánh sư vị trí nhưng vẫn không cơ hội ngồi. Hừ hừ, Đạo Minh nếu được việc, tương lai cũng chính là ta thiên hạ. Ngôn từ rơi xuống đất sau, Nhan Hồi Thánh Sư ánh mắt càng thêm sắc bén, càng thêm đáng sợ, lại nói một cái khác địa phương, đó là Diệp Tiểu Bàn phòng. Lúc này Diệp Tiểu Bàn chính hai chân ngồi xếp bằng trên giường phía trên đâu. Phụ thân hắn Diệp trưởng lão Diệp lão béo, đôi tay để ở hắn sau lưng, chính kiểm tra hắn trong thân thể trạng huống, ổn định không thành bộ dáng. Nhi tử, này linh vật ổn định trình độ, ngươi làm không được đi. Diệp lão béo bỗng nhiên dò hỏi, khụ khụ, ta chỉ là có điều lĩnh ngộ sao? Có lẽ là đạo không chết, kích phát rồi ta cực hạn. Diệp Tiểu Bàn nói dối, chỉ tiếc, có câu nói như vậy. Biết từ chi bằng phụ. Diệp lão béo vừa thấy nhi tử nói chuyện phương thức còn có nào đó rất nhỏ mờ ám, liền biết hắn ở nói dối, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc. Diệp lão béo trực tiếp hỏi tới rồi điểm đi lên, đạo không, là ngươi cùng thạch đầu tử, hoặc là chính là thạch đầu tử một người giết chết đúng không? A, cha, ngươi nói bậy cái gì? Diệp Tiểu Bàn bỗng nhiên khẩn trương vô cùng. Diệp trưởng lão hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ nhi tử đầu vai nói, ngươi giấu đến quá người khác, còn tưởng giấu đến quá lão cha. Cái này thạch đầu tử không tầm thường a, cha, chuyện này cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói a. Tiểu béo bất đắc dĩ, lão tử thật là đáng sợ. Diệp lão béo loạng choạng cực đại thân mình đi lên, lảo đảo lắc lư vừa đi vừa nói chuyện nói, ta có cái gì lý do muốn nói đi ra ngoài? Ngày thường, ngươi luôn bị đảo không bọn họ khi dễ, nét cha ngươi ta sao lại không biết? Hắn chết, đối chúng ta phụ tử tới nói, không thể tốt hơn. Hơn nữa, thạch đầu tử càng đáng sợ càng cường đại càng tốt a. Ngươi đi theo hắn, này không phải tiến bộ vượt bậc sao? Tương lai, có lẽ người thật có thể có cơ hội thành nho môn một người dưới nhân vật. A, cha, ngươi là nói. Diệp Tiểu Bàn kinh hỉ nói. Diệp lão béo xoay người mà cười nói, ngươi lão tử ta tu hành trước chính là có tiếng thương nhân, ánh mắt cùng kinh nghiệm, có thể nói nho môn đệ nhất. Cái kia thạch đầu tử nhất định là kinh thải tuyệt diễm hạng người, đáng giá ngươi ta phụ tử đầu tư trợ giúp. Cha, ngươi thật là lợi hại. Ngươi không biết năng lực của hắn. Hai phụ tử xuất phát từ nội tâm hoa tử nói lên, trừ bỏ hư vô chi hực ngoại, hết thảy đều bị Diệp lão béo đã biết. Mà nghe xong này hết thảy, Diệp lão béo cũng là khiếp sợ cảm khái một câu, thật là lợi hại thạch đầu tử. Luyện khí sát luyện thần, chuyện trò vui vẻ. Nhi a, lão tử rốt cuộc không cần lo lắng ngươi tương lai. Tử lộ môn đại điện phía sau, thạch đầu tử tu hành chọc đến sư phó tử lộ thánh sư đôi mắt đều phải điều ra tới. Thạch đầu tử không chỉ là trực tiếp mượt mà công pháp, hơn nữa tổng cảm giác hắn công pháp so với chính mình cường ra rất nhiều rất nhiều. Sao lại thế này? Còn có, hắn một thân khí, trong thời gian ngắn liền tiến vào Nho Môn Mây Tía bên trong. Căn bản không thấy chút nào bài xích, tự thân cảnh giới, càng là trực tiếp muốn đột phá đến hóa thần bên trong. Chỉ kém Lâm Môn một chân, thính đường trên dưới trong ngoài tiên linh chi khí, toàn bộ đều phải vì thế bạo động. Tiểu tử này, thật là nghịch thiên làm người vô pháp lý giải. Nguyên bản chính mình chuẩn bị tốt sự, đều không cần làm. Tử Lộ Thánh Sư kinh hỉ bên trong, đôi tay liên tục kết thành trận pháp. Tề Tửu đồng thời, che giấu hiện tượng thiên văn dị động. Hắn cũng không có tiếp tục ngốc tại nơi này, mà là xoay người vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta thật là nhìn thấy bảo bối. Tử Lộ Môn có hy vọng rồi. Ta áp đáy hòm bảo bối, đều đi đưa cho hắn. Ha ha ha, thật là vui a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.